Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma, để chúng ta đến với câu chuyện Ông Nội Tôi Là Pháp Sư của tác giả Quang Triệu. Bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Lời nói của sư phụ với ông: đời làm thầy có ba cái nghiệp, nhất yểu, nhị bần, tam vô hậu tự. Ba nghiệp này ông thầy cúng, thầy bói, pháp sư, địa lý, phù thủy, thầy đồng, tất cả đều phải gánh. Có những kẻ làm ăn giả thật như là bói toán, lừa đảo, ăn tiền nói dựa, cúng bái lung tung, mượn danh thành thánh để phán truyền láo toét thì đương nhiên phải là nghiệp. Còn có những người làm thật ăn thật, soi ra bói thấy, cúng lễ dài hạn trừ tai hoặc chấn sát vong tà, giải trùng hoạn nạn, mở cung khêu lộc, giải ma nhập quỷ ám, cứu nhân độ thế, hoặc là cúng lễ lên đồng trị bệnh cứu người. Trên tôn việc thánh, dưới gánh việc trần đúng nghĩa. Kẻ cư hành hoặc điên điên dại dại, nghiệp căn nghiệp lực quấn thân, hoặc bệnh tứ chứng nan y, hoặc tìm không ra bệnh đều khỏi. Để giải thích tường tận thì đã có rất nhiều sách vở, báo đài hay các nhà tâm linh phong thủy từng lên tiếng. Trong câu chuyện này tôi cũng không muốn nói thêm. Nhưng nói theo lý thuyết là một chuyện, còn làm thế nào là một chuyện khác. Liệu thánh thần ma quỷ có thật hay không, chấn niệm có thật hay không? Tôi xin kể là một câu chuyện hoàn toàn không phải mồm điêu bốc phét, mà chính bản thân gia đình của tôi đã trải qua. Đó là ông nội của tôi. Thật hư như thế nào xin mọi người đừng phán xét một cách bừa bãi, bởi các bạn chưa ở hoàn cảnh đó nên chẳng thể hiểu được cái cảm giác mà người bình thường, nói một cách chính xác hơn là chính bản thân tôi, là người trong cuộc từng trải. Các bạn có thể không tin nhưng cũng đừng phỉ báng, bởi có những thứ mắt trông tay sờ thấy còn chẳng giải thích được, bởi nó nằm ngoài sự hiểu biết của một con người bình thường như chúng ta. Nhân quả có. Tôi sinh ra và lớn lên ở miền Bắc thuộc tỉnh Hải Hưng cũ. Ông bà tôi sinh được 5 người con, gồm 3 trai 2 gái. Bố tôi là con trưởng, dưới bố còn có 2 chú ruột và 2 bà cô. Thời đó bao cấp, mặc dù ông bà đông con, nhưng kinh tế gia đình cũng chẳng mấy khó khăn. Bởi ông nội tôi vốn là chủ nhang của một cây điện rất lớn, có thể coi là lớn nhất ở cả vùng. Người ta biếu xén quả cáp, tiền bạc cũng nhiều, cho nên khá là dư giả. Bố tôi là con cả nhưng tính cách thì ngang tàng, lại là bộ đội theo cách mạng, cho nên chẳng tin vào dăm ba câu chuyện mê tín dị đoan. Mỗi lần thấy ông nội của tôi trùm khăn lên đồng cúng bái thì luôn bị bôi. Chính vì vậy cho nên ông nội tôi luôn ghét bố. Dưới bố còn có chú Toán và chú Tính là anh em sinh đôi, giống nhau như là hai giọt nước. Được cái hai ông chú này của tôi chẳng biết có phải có căn quả gì không, mà mỗi lần thấy ông nội lên đồng vô cùng hứng thú, luôn tìm cách để vào nghe trộm và theo dõi một cách mê say. Cả hai chú Tính và Toán đều có năng khiếu, cho nên ông nội hướng cho hai chú theo nghề của ông. Chú Tính thì hát văn, chú Toán thì chơi đàn nguyệt, hay còn gọi là đàn kìm, quân tử cầm. Hai cô của tôi đi chồng xa, chỉ thi thoảng mới về nhà thăm ông bà được mà thôi. Bố tôi là con cả cho nên cũng vất vả. Nhưng khổ nhất là việc ông nội tôi có thành kiến với bố tôi, nên sau cái ngày bố tôi lấy mẹ thì mọi chuyện càng trở nên khó khăn. Ông bà nội tôi khắc nghiệt với con dâu, tức là mẹ tôi lắm. Mặc dù ông bà có của ăn của để, chẳng bao giờ giúp đỡ hai người. Càng ngày ông càng ghét bỏ bố mẹ, chẳng biết vì sao. Có thể do ông bà có định kiến với bố tôi trước. Lại là ngày mà bố tôi dẫn mẹ về ra mắt gia đình, ông tôi coi thử tu vi phán một câu xanh rờn, làm cho tất cả những người có mặt ở đây ai nấy đều e dè ra mặt. Bác coi tướng của cháu là số sát phu, nếu hai đứa bay cố tình đến với nhau e là sẽ có chuyện. Bác không muốn thằng Tâm nhà bác gặp chuyện không may, nếu cháu thương nó thì đừng có lấy nó. Cho đến bây giờ mẹ tôi thỉnh thoảng vẫn nhắc lại việc này. Thế mẹ bảo tôi lúc đó bố tôi cũng ngang ngược lắm, cãi thẳng lại ông nội: bố đừng có nói vậy, lấy vợ là việc trọng đại, con yêu và lấy ai là việc của con, mà bố đừng có lôi mấy cái trò mê tín dị đoan ra mà dọa nạt con nữa. Tâm, mày có câm cái mồm này không? Sao mày dám phỉ báng như vậy? Bà nội tôi lên tiếng quát tháo bố, chỉ có điều là bố tôi cũng chẳng quan tâm. Bố tôi lên tiếng nói tiếp: cả mẹ nữa đấy, mẹ cũng đừng nói như vậy. Con nói thật chứ phỉ báng cái gì, người ta bảo là phúc đức tại mẫu ấy, vậy mà mẹ hết lần này đến lần khác ngăn cản con với ý là thế nào. Mà sẵn đây con cũng nói luôn với bố mẹ, ngoài ý ra con không có lấy ai cả. Mày khốn nạn. Ông nội tôi cầm chai nước muối bằng thủy tinh ném thẳng vào người của bố, nhưng bố tôi nhanh nhẹn cho nên né được. Cái chai nước muối đập thẳng vào bức tường vỡ tan tành. Mày được lắm, nếu đã dám cãi lời thì từ bây giờ đừng coi ta là bố nữa, ta không có cái thằng con như mày láo liếu. Ông nội cùng bà nội hai người lên tiếng mắng nhiếc bố tôi không thương tiếc. Buổi đầu tiên mẹ tôi về ra mắt gia đình nhà chồng tương lai ấy vậy mà trở thành một câu chuyện buồn, một tấm thảm kịch. Hai bà cô tôi lúc đó chưa lấy chồng, vẫn còn ở nhà. Nhìn thấy ông bà nội chừng mắng anh không thương tiếc thì cũng chẳng những không căn ngăn mà lại còn đổ cả thêm dầu vào lửa. Bao nhiêu con nhà gia giáo có điều kiện môn đăng hộ đối thì anh không có chọn, lại đi chọn cái con bé này, xinh xắn gì cho cam, đúng là hết thuốc chữa. Mẹ tôi lúc đó nghe thế hết nhưng sợ hãi gia đình của nhà ông bà nội, phần vì mới lớn, phần vì nhà này lúc đó vừa giàu có lại vừa gia giáo. Xưa nay lời nói của cụ Thuần, tức là ông nội của tôi, luôn có trọng lượng, nói một là một, hai là hai. Trong nhà chỉ có mỗi chú Toán là thương bố tôi nhất, còn chú Tính thì có phần ghét bỏ, đứng về phía gia đình mà chỉ chít. Chị Loan nhà bà Mạc mới hôm qua còn tới tìm anh đấy, vừa đẹp người đẹp nết đằng này. Đoàn chú Tính liếc xéo về phía mẹ của tôi âm thầm đánh giá, sau đó thì không quên buông một cái nguyết dài, sống hệt với hai bà chị của mình. Mẹ tôi lúc đó chẳng biết phải làm thế nào, hai mắt đỏ hoe như là sắp khóc. Tính bỏ ra về nhưng bàn tay của bố tôi đã nắm chặt, quyết không buông ra. Bố tôi thì thầm vào tay của mẹ: ý, em có tin và yêu anh không? Ánh mắt của bố tôi rực lửa nhìn chằm chằm vào mẹ quả quyết, sau đó thì tiếp tục nói với mọi người: đây là việc của con, dù bố mẹ có ngăn cản cấm đoán thì việc cũng đã rồi. Ý là người con sẽ lấy làm vợ, cô ấy có thai rồi. Cái gì? Mày nói cái gì? Trời đất ơi, mày bôi cho chát chấu vào mặt gia đình này rồi. Bà nội tôi nghe bố nói như vậy thì bù lu bù loa. Có lẽ đây chính là tin sốc nhất, bởi vì bản thân của ông bà đã cố ý nhòm ngó đám khác cho bố. Nhưng hoàn toàn trái ngược với những dự định của ông bà, bố tôi lại dẫn về một cô gái khác. Điều cay nghiệt nhất chính cô gái mà người ông bà vô cùng ghét bỏ. Bởi vì nhà vừa nghèo, lại thêm vào đó là một hình thức bình thường, không có gì đặc biệt. Thế mà đó gia đình của nhà cô gái kia chịu cảnh mẹ quá con côi. Mẹ của cô gái, tức là bà ngoại của tôi, ngày trước bị dân làng đồn là lang trạ đi xin giống. Thời đó việc có bầu trước đám cưới là một điều ghê gớm, nhục nhã, bởi những định kiến về công dung ngôn hạnh áp đặt lên người phụ nữ theo một quy chuẩn vô cùng khắt khe, nhất là với một gia đình gia giáo như gia đình ông bà nội tôi. Còn kỳ, mày tại sao mày có thể làm ra cái việc tề đình hả? Bà nội của tôi nghiến răng nghiến lợi bắt đầu lên tiếng chỉ trích. Nhưng sự thật là chẳng phải mẹ tôi có bầu, mà lý do bố tôi muốn tạo áp lực với ông bà để ép vào tình huống sự đã rồi. Mẹ, xin mẹ đừng áp đặt suy nghĩ lên vợ con như vậy. Vợ, mẹ nói nó là vợ mày, chưa cưới xin chưa được sự đồng ý của gia đình này, mẹ đã dặm gọi nó là vợ. Mẹ tôi lúc đó bật khóc nức nở, là đầu tiên về nhà chồng ra mắt mà bị hiểu lầm tai hại như vậy. Thêm vào việc bị gia đình nhà chồng soi mói đánh giá chỉ trích, toàn là những lời không hay. Thế mẹ tôi như vậy, bố tôi liền nắm chặt tay của bà bước ra ngoài, trước sự ngỡ ngàng của toàn bộ những người có mặt ở đây. Trong tai của hai người còn văng vẳng lời nói của bà nội đầy cay nghiệt: mày có giỏi thì mày đi luôn đi, đừng có về đây nữa. Đường quang không đi lại quàng bụi rậm, tâm ơi là tâm. Thêm vào đó là những tiếng phụ họa của hai bà cô em chồng: đấy, chị Loan xinh tươi đẹp người đẹp nít không yêu, lại đâm đầu vào cái thứ của nợ này, xấu người xấu cả nết, kiếp này coi như là bỏ. Mẹ tôi lúc đó chẳng còn thiết tha gì nữa, nhưng nhìn thấy ánh mắt quan tâm của bố tôi, bà cũng an tâm được phần nào. Em lấy anh chứ không phải là lấy họ, nên thì đừng khóc, anh sẽ là người đứng ra gánh vác cho em. Và đúng như thế thật, bố tôi cuối cùng vẫn lấy mẹ tôi, mặc dù gia đình ra sức ngăn cản. Về làm dâu gia đình này, mẹ tôi vô cùng vất vả, chịu đựng đủ điều. Ngoài vẻ mặt lúc nào cũng như đâm lê của mẹ chồng và sự chọc ngoáy của hai cô con gái của bà nội. Sau một năm thì bố mẹ cũng sinh ra tôi. Mới đầu thì hai ông bà vẫn còn ghét bỏ bố mẹ tôi ra mặt. Nhưng có thể nói do tôi là cháu đích tôn, lại là con trai trưởng của cả họ, cho nên tôi được coi là sợi dây gắn kết cho cả gia đình. Duy chỉ có hai bà cô là vẫn có phần ghét bỏ, tị hiềm với mẹ tôi ra mặt. Đặc biệt là bà cô thứ hai tên là Tình, chẳng biết lý do đâu mà vô cùng ghét mẹ tôi, hay đặt điều vu vạ nói xấu mẹ tôi trước mặt bố mẹ chồng. Có lần cô Tình còn lấy trộm một sợi dây chuyền của bà nội, sau đó nhét vào túi đồ của mẹ tôi, rồi vu cho mẹ tôi là đồ ăn cắp. Sự việc này càng làm cho mối quan hệ giữa mẹ tôi và gia đình nhà chồng thêm căng thẳng. Vụ việc lần đó mẹ tôi còn bị bà nội và hai cô gọi sang nhà bà ngoại, ý muốn dạy dỗ cho mẹ tôi một trận. Mãi đến sau này khi cô Tính bệnh nặng chuẩn bị qua đời, mẹ tôi mới được minh oan. Bố tôi thì sau khi cưới mẹ xong lại đâm ra hư hỏng, trái ngược hoàn toàn so với những lời mà trước kia bố từng hứa, rượu chè cờ bà gái gú đủ cả. Mỗi lần say xỉn thì ông thường đánh đập vợ con, thành ra là mẹ tôi vô cùng cực khổ. Cuộc sống của mẹ tôi lâm vào cảnh cùng quẫn, nhưng cũng chẳng biết phải bám víu vào đâu. Bởi người mà mình hết mực tin tưởng yêu thương, bây giờ đã thay đổi thành một con người hoàn toàn khác. Một ngày nọ có mấy người đàn ông lạ mặt đến nhà tôi. Năm đó tôi cũng 9-10 tuổi cho nên nhớ rõ. Gương mặt ai nấy cũng đều hung dữ bậm trợn. Những hình xăm vằn vện trên cơ thể những người đàn ông này làm cho tôi cảm thấy sợ. Và đến nhà họ lên tiếng bắt mắng gắt gầm. Thằng Tâm đâu? Ra đây tụi tao bảo, đừng có mà trốn chui trốn lủi như vậy. Ông nội tôi và hai chú thì đi cúng cho người ta không có ở nhà. Chỉ còn bà nội và hai cô ruột và tôi. Mẹ tôi thì đi đâu đó từ mấy hôm trước, cũng không có thấy nói gì với tôi cả. Cả đêm hôm trước tôi cứ thấy ai đó nằm ôm mình. Trong giấc mơ tôi nghe thấy tiếng của mẹ thủ thỉ, sau đó thì ướn ướt áo. Có lẽ đó là nước mắt của mẹ. Sau khi tỉnh dậy chẳng thấy mẹ đâu. Công là ai? Tìm thằng Tâm nhà tôi có việc gì? Bà là ai? Thằng Tâm nó đi đâu? Bà mau gọi nó về đây. Tôi là mẹ của nó, các anh tìm nó có việc gì? À, thì ra đây là mẹ thằng Tâm kìa chúng mày. Chúng ta đến đúng nhà rồi đấy. Các người tìm nó có việc gì? Bà biết rồi còn hỏi, cái thằng Tâm nó đâu? Biết, biết cái gì? Tôi đâu có biết cái gì. Nó nợ tiền chúng tôi, chắc hẳn là bà biết chúng tôi đến để làm gì mà. Cả thanh niên vừa nói vừa láo liên ánh mắt, đào như giang lạc tìm kiếm bố tôi. Nhưng bố mẹ tôi đi đâu đó từ mấy hôm trước, hiện giờ cũng chẳng có ai ở nhà. Lúc này chỉ còn đàn bà con nít là tôi mà thôi. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của tất cả mọi người, mấy tên kia càng được đà lấn tới, nhất là gã thanh niên bản nãy. Chúng mày vào lục soát cho tao đi, con mộ già nấy đã bảo thằng chó kia đã trốn, mẹ kiếp chúng mày đi kiểm tra xem thế nào. Khoan, đây không phải cái chợ, muốn vào làm gì thì làm, các ngươi không phải là cơ quan công quyền. Cô Tính tôi là một người thuộc dạng đánh đá cá cầy ghê gớm và khá chanh chua. Thế vậy thì liền lên tiếng vặn vẹo. Cô em là... À, nói có vẻ sắc sảo đấy. Tên cầm đầu thấy cô Tình thì mồm miệng lín thoáng, có vẻ như giữa hai người này biết nhau thì phải. Đúng, tôi là em gái của Tâm, người mà các anh đang tìm kiếm. Vợ chồng nháy bỏ đi, muốn đòi nợ hay làm gì cứ tìm anh ấy. Gia đình này khánh kiệt vì nó rồi. Bao nhiêu lần trả nợ đậy cho nó. Cô em nói dĩ nghe quá nhỉ. Nó mượn tiền của tụi này. Nếu nó không phải là con của nhà này thì tụi anh có cho nó vay tiền không? Nếu nó không hứa là nó sẽ trả thì tụi anh sao cho nó vay? Đó là việc của các anh. Ai làm người đó chịu. Các người cho ai vay thì đi mà đòi người đấy. Gia đình này cũng khốn khổ vì anh ta nhiều lần rồi. Nói dễ nghe quá. Em có biết nó vay của tụi anh bao tiền không? Mấy chục cây vàng đấy. Tên cầm đầu bốn tên liền hất hàm, nói với cô tôi bằng một giọng tức giận. Lúc này thì bà nội tôi lên tiếng. Bảo sao mà mấy hôm trước thằng Tâm nó về nó lại nịnh nọt, còn vợ nó cũng biết chuyện không có nói gì cả. Đúng là cái loại đốn đời mà. Giờ thì đẹp mặt rồi, đấy canh vào mà tìm đi, vợ chồng nó bỏ đi rồi. Bà nội tôi bật khóc thành tiếng, sau đó không đợi cho mấy gã kia kịp phản ứng gì, bà nói tiếp. Đúng là cái loại đàn bà phản phúc, biết chồng nó chơi bời mà không khuyên biết đường khuyên can. Tôi nói rồi còn cãi mà, bây giờ thì đẹp mặt hay rồi đấy. Tôi nói cho các người biết này, thằng Tâm nó vay của tụi này 20 cây vàng, nó hẹn một tuần. Nhưng này đã quá một tuần, bây giờ các người làm thế nào thì làm, nếu không thì đừng trách tụi này ác. Nói rồi mấy tên kia bỏ đi, ánh mắt của chúng không khỏi quét liên tục lên những bộ phận vi cảm của hai cô tôi, lộ rõ vẻ thèm khát. Cô Tình và cô Tĩnh thì hơn nhau 2 tuổi. Năm ấy tôi nhớ cô Tĩnh cũng chỉ ngoài 20, còn nhà khá giả, không phải lao động nặng nhọc như nhiều nhà khác, cho nên da cô trắng và xinh đẹp. Là người khiến đám thanh niên làng tôi lúc nào cũng muốn đến tán tỉnh và dòm ngó. Đúng như câu nói, tôi đến cho cắn mỏi mồm, nước chè rót mỏi tay. Nhà có 2 cô gái đang tuổi cập kê, cho nên tôi cũng được đám thanh niên trong làng đút lót dành cho sự quan tâm đặc biệt. Muốn hỏi gì về hai cô thì phải mua kẹo. Tôi thì kém 2 cô tầm chục tuổi, nhà ở sát với nhà ông nội. Nói đúng hơn là bố mẹ tôi được ông bà cho cái căn bếp, giờ 2 người dọn ra ở riêng. Mọi thứ sinh hoạt trong gia đình mọi người vẫn tập trung. Tôi nói thật thì cũng không ưa 2 bà cô này lắm, bởi vì 2 cô này nói xấu mẹ tôi và đặc biệt hay vào hùa với bà nội, trù dập mẹ tôi. Bố tôi thì nát rượu lại nghiện cờ bạc, cho nên mẹ tôi vốn đã thiệt thòi, cam chịu, vì thế mà lại càng bị cô lập. Từ hôm đó ông nội và 2 chú của tôi về. Bà và 2 cô nói với ông về việc hôm nay có mấy người đến tìm bố. Mọi người trong nhà ai nấy đều lo lắng, bởi vì đây không phải lần đầu, mà hết lần này đến lần khác. Bố tôi lục tục phá phách tựa như là dũng sĩ diệt gia đình. Mà chẳng biết bố tôi lúc đó có nghiện ngập dính vào ma túy hay không, nhưng lúc nào tôi cũng thấy bố lờ đờ uể oải, hay ngáp vặt và sợ nước, lúc nào cũng cần có tiền. Mỗi lần thấy ông như vậy tôi lại sợ, râu ria xồm xòm, người gầy rộng ra và tính nết cộc cằn đầy thô lỗ. Nhiều lần đi chơi về ông ấy hỏi tiền của mẹ tôi, nhưng mà khổ nỗi mẹ tôi thì lại phụ thuộc hoàn toàn vào kinh tế gia đình nhà chồng. Mỗi lần như vậy mẹ tôi đều bị bố đánh, tôi cũng chỉ biết chạy ra ôm chân van xin. Nhưng kết cục thì ngay cả tôi cũng bị đánh, cho nên trong trí óc non nớt của tôi khi đó, tôi rất ghét bố. Sau khi nghe chuyện về việc ban sáng, ông nội tức giận đập ngay bộ ấm chén bằng từ xà xuống đất, khiến cho nó vỡ tan. Đây là thứ mà ông rất yêu quý, mà lần ông nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa ấy vậy mà lúc này nó đã trở thành những mảnh vụn dưới đất, chứng tỏ việc này khiến cho ông nội tức giận lắm. Cả nhà ai nấy đều tái mặt sợ hãi, bởi vì ông nội tôi tính khí thì ra trường già giáo, đúng là dao sắc không gọt được chuôi. Thằng Tâm, mày về đây, đúng là con cái nhà mất dạy. Tao tưởng mày lấy vợ có con, ấy vậy mà hết lần này đến lần khác chơi bời. Mày không thương bố mẹ thì phải thương con của mày chứ. Lần này lại vay người ta những 20 cây vàng, đào đâu ra bây giờ? Tôi chịu thôi, nó làm nó chịu. Cái gia đình này kiệt quệ vì nó rồi, không ai hơi sức đâu mà cứu hết lần này đến lần khác. Ông nội tôi bất lực vừa nói vừa thở dài vẻ mệt nhọc. Bà nội tôi cùng 2 cô và 2 chú nhìn nhau, trên nét mặt ai cũng hiện lên vẻ lo lắng. Thế còn ý nó đâu? Tại sao nó biết chồng nó chơi bời mà không khuyên can? Tại sao nó không nói gì? Đấy, ông thấy chưa? Vợ nhà người ta biết chăm lo vun vén cho gia đình. Đằng này con nhà này á, nó vụng thối mặt ra, chẳng làm cái gì cả, nói thì cũng bằng thừa. Tiếng nanh nọc của bà nội tức cất lên, 2 cô tôi thì cũng hùa vào theo. Đấy, nói thì chỉ biết khóc thôi, cái loại đàn bà ấy thì chỉ có vứt đi, nhìn ngứa cả mắt. Cô Tĩnh bắt đầu lại giờ thói chuông hoa, hùa vào với bà nội. Lần này thì chả biết 2 người này bỏ đi đâu, thử xem đi đâu được chứ, sành nhà ra thất nghiệp, thằng chồng đã hư hỏng lại thêm con dâu chắc nít nữa, đúng là... Chỉ riêng chú Tĩnh không nói gì, bỏ vào trong buồng và đi ngủ. Tôi thì đứng ở một góc nhà, trong tâm trí của một thằng nhóc mới 10 tuổi, mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng cũng đủ hiểu được gia đình này đang gặp vấn đề lớn. Vấn đề lớn nhất chính là bố mẹ tôi bỏ đi đâu không rõ, lại thêm vào mấy kẻ bậm trợn bàn sáng đến đòi nợ, sặc mồi xã hội đen, thế nào tên ấy cũng hùng dữ. Đối mặt với mấy tên này, đến người lớn còn sợ, huống chi là một thằng nhóc như tôi. Tôi đã cảm thấy có chuyện không lành đang dần bùa vây gia đình của tôi, nhất là bố mẹ của mình. Ngước nhìn mấy người ở trước mặt, ông nội thì chăm chú nhìn vào bộ ấm chén vừa ném xuống đất. Chẳng biết đang nghĩ gì, mắt tôi nhòa đi. Khóc không thành tiếng mà chỉ biết gục mặt xuống, ngồi dựa vào bức tường trụ khuất để chẳng ai thấy rằng tôi đang khóc. Bất ngờ chú Toán ra vỗ vai tôi rồi bảo, đi đi theo chú ra đồng. Và gọi cả chú Tính, ba chú cháu anh em đi bắt ếch, việc của người lớn còn trẻ chẳng có tội gì. Ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn chú Toán, tôi gật đầu. Trong gia đình này thì tôi vẫn quý chú Toán nhất, bởi chú chẳng bao giờ nói gì, ít nhất là với mẹ tôi cũng chưa hề nói xấu hay khích bác vào hùa như hai cô. Chú Hải hay cho tôi đi cùng hay mua bánh kẹo, cho nên tôi thấy chú rất tốt. Ông nội tôi thì chẳng sao, tự nhiên vào buồng một lúc, sau đó ăn mặc trang nghiêm chỉnh tề vô cùng, sau đó đứng lên đi về gian điện thờ phía trước nhà. Tôi cũng lấy làm lạ, bởi bình thường ông nội sẽ không bao giờ lên nhang vào buổi tối như vậy, trừ khi là ngày tuần rằm mùng một. Và hôm ấy tôi vẫn nhớ chỉ là ngày bình thường, không rơi vào ngày đặc biệt nào. Tiếng chuông đồng gióng đền ba hồi nghe văng vẳng giữa màn đêm, sau đó là những tiếng rì rầm khấn vái của ông. Thật lòng là tôi chỉ biết ông nội làm chủ nhang có một cái điện thờ lớn. Nói thêm về điện thờ thì chính là một hình thức khác của đền, là nơi thờ phụng thánh vật mẫu Tam Tứ Phủ, trần triều cùng các vị thần nổi tiếng khác. Ở trong tín ngưỡng dân gian, điện thờ có quy mô nhỏ hơn so với đền và phủ thờ, nhưng lớn hơn so với miếu thờ. Ngoài ra điện còn sẵn đường cao lớn, thường dùng chỉ chỗ vui chú, là chỗ thần thánh ngự trị. Trên ban thờ có ngai có bài vị khám tượng của chư vị thánh thần, cùng với các đồ thờ khác như tam sơn bát hương, đài lọ hoa vàng mã cây nến. Hai bên dọc vào lối có bày hai hàng binh khí bằng gỗ mít, sơn son thiếp vàng, nhìn vô cùng uy nghiêm. Có thể bạn chưa biết nhưng tại nơi điện thờ thần thánh, miếu thờ hương quả tưởng chừng là thờ thần thờ thánh, nhưng thực tế có nhiều khu vực lại thờ yêu tinh, quỷ, giả danh thần thánh vật Bồ Tát, mà nhiều người hay lầm tưởng và không biết. Chỉ khi cuộc sống của gia đình gặp nhiều biến cố, mọi người hay xui xẻo và gặp họa thì mới nhận ra. Nhưng nơi như điện thờ miếu thờ thường hay xuất hiện nhiều âm binh yêu tinh, quỷ cô hồn. Các yêu tinh tự lập chấn yểm vào đất gây họa, ảnh hưởng đến mọi người. Chưa kể đến những người dân xung quanh, người sinh sống trong nhà hay gặp tai ương bệnh tật, nhiều xung đột, mâu thuẫn trong nhà diễn ra, kể cả sinh sống lâu ngày trong nhà có điện thờ, bị tình trạng này làm gia đình bất hòa dễ tan rã, con cái nghiện ngập, công việc trắc trở không thuận lợi. Nếu duy trì lâu dài như vậy thì khả năng âm đức gia tiên càng đi xuống trầm trọng hơn, con cái cũng không được hưởng phúc để lại của ông bà. Ông nội tôi thì đoán là các con đồng nhà thánh cũ là những người làm pháp sự, có lẽ cũng được các thầy truyền dạy đạo pháp lập tĩnh để nuôi và luyện âm binh. Ông cũng thường hòng các pháp thu nhận và luyện binh của các dòng đồng. Những đạo quân và âm binh này là do ông mời chiêu hay là bắt về luyện tà sử dụng trong khi hành đạo, và thường là ở những điện tư gia. Binh này khi được luyện buộc phải lập danh sách đăng bả với cửa đình thần hay là cửa nhà trần, danh sách gia binh hay là gia nô binh. Đối những vị thầy xưa, âm binh là phương tiện nhanh chóng và đắc lực nhất để thực hiện công việc tức thì. Âm binh làm việc theo lệnh của thầy, tìm rõ căn nguyên, giúp đỡ nhanh chóng người dương và chống lại người âm là các vong tà. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, binh được cúng lễ đàng hoàng như lính, đừng tướng khao thưởng ngày xưa. Lễ vật cúng khao binh từ đơn giản gạo muối bỏng nổ, cháo hoa cho đến long trọng với đủ thịt cá, trái cây, rau quả. Khi bắt đầu lập tĩnh phải có đàn lễ đăng bạ nhà thánh, theo cờ cánh dòng thờ tổ cửa nào sẽ là người xuống quản lý dẫn dắt huyệt âm hộ các toán binh này. Những vị được cử xuống huấn luyện âm là các hành sai quan tướng của nhà thánh cất cử, gọi là quan bản đền bản điện. Thậm chí những người thủ nhang tu tầm có học đạo pháp cao dày, còn được ân duyên của nhà thánh, được nhà thánh cấp thiên binh hay còn gọi là âm binh của chư thánh thờ chính cung làm bản độ, hỗ trợ giúp việc trực tiếp. Còn luyện thần để sai khiến thì chính người chủ nhang lập tĩnh sử dụng phải tự luyện. Binh này thường được chia làm vài loại, tùy căn cơ và quả đạo của người luyện. Theo ông nội của tôi nói với hai chú của mình rằng, thuận phù thủy của dân Bách Việt, việc thờ âm binh không có gì xấu. Các bậc sư tổ truyền lại các phép luyện binh bố trận luyện khao, hay các pháp sa man cổ như sát phỉ, sát lì sát sa, dắt ra xà tụ sát rú, chủ yếu là để trục vong bắt tà trị bệnh, chỉ thủy cầu ăn cầu mưa. Cũng đều có ý tốt, mục đích đầu tiên là giúp mình giúp đời, chứ chẳng phải là vì mục đích riêng. Có điều là dao sắc không gọt được chuôi, người tính không bằng trời tính, chuyện không may cứ liên tiếp ập đến gia đình. Thế cộng với hai chú đi ra đồng soi ếch, có lẽ hai chú biết tôi buồn nên giúp tôi khuây khỏa. Lúc trở về thì cũng phải tầm 2-3 giờ sáng. Ở bên trong căn điện tôi vẫn thấp thoáng bóng người. Ánh đèn dầu đỏ lập lòe phản chiếu những bức tượng sơn son thiếp vàng bên trong, khiến tôi giật mình nghĩ rằng mình hoa mắt. Lúc tôi đi ra ngoài sân giếng để rửa tay, chủ toán đưa cho tôi một sợi dây chuyền. Trên mặt có điều khắc mấy chữ mà tôi chẳng biết nó là chữ gì, có thể đó là bùa. Chú dặn này, đêm nay có chuyện gì xảy ra cũng đừng ra ngoài, nhớ là đóng mắt bịt tai, coi như không thấy, cầm lấy cái này đeo vào cổ, nhớ là phải đeo liên tục nghe chưa. Tôi thấy hôm nay khá là kỳ quái, nhìn thấy biểu hiện thái độ của tất cả mọi người có mặt trong gia đình này. Chú Tính thì gương mặt có vẻ nghiêm trọng, nhìn vào trong căn điện tại gia của mình, chẳng biết đang nghĩ điều gì, nhưng có vẻ rất lo lắng. Bởi bên trong lúc này là ông nội của tôi. Tôi thú thật là lúc đó cảm thấy hoàng hồn, vì chưa bao giờ thấy nét mặt của hai chú căng thẳng đến như vậy, cho nên không dám trái lời, chỉ biết gật đầu như bổ củi, sau đó tiến về nhà của mình ngủ thiếp đi lúc nào không rõ. Có lẽ do mệt mà cả đêm đó không có vấn đề gì. Sáng sớm hôm sau thì lúc ngủ dậy, tôi ra ngoài sân giếng. Ở đây tôi nhìn thấy rất nhiều vết chân, giống như có rất đông người đang đứng ở đây vậy. Những vết chân đứng thành hàng lối đầy ngay ngắn, điều này làm cho tôi khá kỳ lạ. Nhưng nhớ lại vẻ mặt của chú Toán đêm hôm qua, tôi vội vàng vào bên trong phòng của hai chú ở trên nhà, nhưng chẳng thấy hai chú đâu. Chỉ nhìn thấy bà nội đang ngồi tìm dầu, ông nội đang ngồi trên bộ chõng tre hút điếu bát, hơi khói phải mờ mịt. Nhưng tôi có cảm giác như hôm nay mặt của ông dường như tái nhợt hơn rất nhiều, thần sắc có vẻ như mệt mỏi. Chào hỏi ông bà nội xong, đang định hỏi về ngay chú thì chú Toán đi từ ngoài sân vào, trên gương mặt lộ thoáng ra nét vui mừng. Thấy tôi ở đó thì chú chỉ hỏi sao dậy sớm như vậy. Đang định hỏi về những vết chân là ở ngoài sân hôm qua thì chú Toán ghé vào tay của ông nội thì thầm điều gì. Ông thì không nói gì, gương mặt ông lúc này tự nhiên cảm thấy có gì đó giàn ác. Chẳng nghe rõ được chú Toán nói gì, nhưng ông nội gật gù. Tốt, các anh cứ như vậy mà làm, nhớ đừng để cho người ta nghi ngờ. Việc làm này khiến tôi tổn hại âm đức lắm, nhưng nếu không làm vậy e là thằng Tâm nó có vấn đề. Tôi nghi ngờ nó bị ai đó dùng thuật yểm, phải dùng hạ sách này mới cứu được nó. Cứ như vậy e là... Bà nội của tôi đứng lên vào trong buồng từ lúc nào, chắc là vào gọi cho hai cô con gái rượu của mình dậy. Lúc này chỉ còn ông nội chú Toán và tôi. Ông nội liếc mắt nhìn tôi nhưng cũng không để lộ ra cảm xúc gì. Nhưng ánh mắt của ông nội nhìn tôi như vừa lóe lên một điều gì làm cho tôi lo sợ. Cho nên cũng quyền bén đi việc hỏi thăm tình hình những vết bẩn chân kỳ lạ đang ở đầy mặt sân ngoài kia. Tôi lững thững đi ra ngoài. Nhưng điều khiến tôi lạ lùng hơn là tất cả những vết chân kia đã biến mất hoàn toàn, chẳng còn gì nữa. Cứ như thể chúng chưa từng xuất hiện vậy. Điều này làm cho tôi cảm thấy vô cùng kỳ quái. Nhớ nào mình bị hoa mắt, tôi cúi hẳn mặt xuống tìm kiếm nhưng lúc này hoàn toàn không thấy gì cả. Tìm gì vậy cậu bé? Một bàn tay đặt lên vai tôi làm cho tôi giật mình, Đó là tiếng nói của chú Tính, người em song sinh với chú Toán. Mới đầu tôi còn giật mình bởi nghĩ rằng chú Toán chẳng hiểu làm cách nào mà ra khỏi nhà nhanh như vậy. Mà tôi cũng vừa chân ra đây được một ít mà thôi. À cháu... Tôi định nói ra cái thắc mắc của mình, nhưng đúng lúc này chú Toán bước ra nói với em trai của mình. Chú lại đây anh Bảo. Sau đó hai người thì thầm điều gì tôi chẳng biết. Thời gian thấm thoát trôi qua, thoáng cái mà ngày bố mẹ tôi bỏ đi cũng đã được nửa tháng. Có những lúc mà tôi nhớ bố mẹ đến vô cùng. Bố tôi thú thật thì cũng không mấy cảm tình lắm, bởi suy cho cùng ông ta hay đánh đập chửi bới mẹ. Người mà tôi nhớ chính là mẹ mà thôi. Nhưng khi tôi hỏi mọi người về tin tức bố mẹ tôi, nhưng đáp lại chỉ là những cái lắc đầu, cũng chẳng ai biết thông tin gì cả. Nhưng kể ra cũng từ đó tôi cũng không thấy mấy tên thanh niên bậm trợn kia quay lại nhà ông bà tôi nữa. Mãi cho đến sau này tôi mới biết chuyện cả bốn người hôm đó đều đã chết, những cái chết vô cùng kỳ lạ khó giải thích. Ai cũng đều hốc mồm trợn lồi mắt lên, giống như trước khi chết họ chứng kiến điều gì kinh khủng diễn ra trước mặt vậy. Mà không chỉ có bốn người đó, tất cả những người liên quan đến bố tôi, tất cả đều mất tích hoặc bị hại chết một cách đầy khó hiểu. Vào một đêm cách cái ngày mẹ tôi mất tích khoảng một tháng, có nửa đêm đang thiêu ngủ thì tôi bỗng giật mình khi bên tai tôi nghe thấy tiếng thì thào nói chuyện. Đây chính là giọng nói của chú Toán. Điều kỳ lạ trông chú như đang bị mộng du vậy. Hai mắt nhắm nghiền đi lại quanh căn bếp mà ông nội từ ngày trước để cho bố mẹ của tôi. Cái bóng ở bên ngoài đi đi lại lại, từ bên trong nhìn ra tôi thấy có sự di chuyển. Ánh trăng mờ tỏ bên ngoài làm cho tôi thấy rõ một một. Có một bàn tay đang thò vào then cửa tiếng động lạch cạch. Điều này làm cho tôi hoảng hốt. Chưa kịp định thần hiểu chuyện gì xảy ra thì cánh cửa đã bị bật tung. Mọi người nhanh như cắt lao thẳng vào bên trong nhà. Tôi lúc nãy đang nằm trên giường đã tỉnh táo hoàn toàn, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía người vừa đột nhập vào trong. Đây chúng đã chú Toán, nhưng tôi lại có cảm giác như chẳng phải là chú, hoặc giả như thể xác của chú đang bị ai đó mượn. Người này lập tức tiến về phía của tôi, nhưng hai mắt vẫn ngắm chặt. Sức lực của người này trông vô cùng lớn, quan sát tôi thật kỹ, khịt khịt cái mũi để đánh hơi tìm kiếm một điều gì đó. Tim của tôi đập nhanh đến mức muốn vỡ ra khỏi lồng ngực. Đây là lần đầu tiên tôi thấy chú của mình có biểu hiện lạ lùng như vậy. Có cảm giác vừa lạ vừa quen, chẳng biết đây có phải là chú Toán không nữa. Bàn tay của người này bắt đầu đưa lên cổ của tôi với ý định bóp cổ. Nhưng khi vừa chạm vào người tôi, thì người này liền hét lên một tiếng. Tôi có cảm giác sợi dây chuyền trên cổ của mình nóng lên, hất văng bàn tay của chú Toán. Sau đó thì chú nhanh như cắt chạy ra bên ngoài, còn nhanh hơn cả lúc bước vào đây. Tôi sợ lên cổ của mình chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì ở bên ngoài có tiếng của ông nội và chú Tính. Đừng có làm loạn, mau xuất hồn khỏi người con trai của ta. Vừa nói ông nội vừa cầm một cành cây khá lớn vụt liên tiếp vào người của chú Toán. Tiếng giòi vụn vút vang lên đập vào da thịt kêu chằn chát. Tôi nghe mà thấy sợn cả da gà. Nhưng chú Toán lúc này thì chẳng biết vì sao mà chẳng có cảm giác gì, đôi mắt mở trừng trừng, ánh mắt trở nên đục ngầu trắng dã. Gương mặt bây giờ hoàn toàn đổi khác, vừa hung dữ lại vừa khác lạ, nhìn chằm chằm vào ông nội tôi, cười gằn lên từng tiếng. Giọng nói của chú bây giờ cũng không giống với mọi hôm, mà giống như là giọng của người khác vậy. Các người giỏi lắm, sẽ đây chuyện mà thằng nhóc kia đang đeo từ đâu các người có. Người là ai còn không mau ra? Đừng có nhiều lời vô ích. Nếu như hôm nay không trả lời thích đáng thì đừng mong ta xuất. Ngang bướng này. Ông nội tôi bực mình giơ cây roi dâu lên vụt một cái thật mạnh vào người của chú Toán. Lại một tiếng nữa vang lên bùm bốp. Những cái người đang úp bên trong người chú Toán có vẻ như đang tức giận, vừa bị oan ức bị bắt đi làm việc nhiều, lại vừa bị đau, cho nên bây giờ nằm lăn lộn trên sân như là một đứa trẻ, nhưng chẳng có vẻ gì là muốn xuất ra ngoài. Tôi lúc này vẫn ở trong nhà chưa kịp hoàn hồn thì bỗng thấy một bóng người chạy vào. Vừa vào đến nơi, người này châm đèn lên rồi cất tiếng hỏi. Đó chính là chú Tính. Khương Mạn cũng không giấu được vẻ hoảng hốt, có lẽ lo tôi bị làm hại. Triệu, cháu có sao không? Tôi lắc đầu, nhưng thú nhận lúc này thì sợ đến mức vãi cả ra quần. Ánh mắt không giấu nổi vẻ lo lắng nhìn chú Toán đang bị ông nội dùng roi dâu vột tới tấp ở ngoài sân. Sao, bây giờ còn ngoan cố chưa chịu ra hả? Ông nội tôi quắc mắt nhìn về chú Toán, hay nói đúng hơn là đang bị một phong nào đó úp vào người. Đây là cửa nhà thánh, tại sao ngươi lại dám tác oai tác quái? Cửa nhà thánh? Ngươi nói cửa nhà thánh? Ngươi mượn uy danh của ngài sau đó thì sao? Có phải là ngươi dùng chúng ta cho mục đích xấu xa của ngươi phải không? Nói láo, tất cả các việc ta làm đều là việc dân việc nước, những việc có lợi cho bách gia trầm họ. Ngươi chỉ là một tên binh gia, có tư cách gì chất vấn? Binh gia? Phải, ta chỉ là binh gia, nhưng trước đó cũng từng là phù giá cho người chủ cũ ở cái điện này. Nhưng vị pháp sư ấy chẳng bao giờ làm việc hại người hay gì gì đó như ngươi. Chu Toán lúc này trợn mắt nhìn lên chăm chú vào ông nội, vẻ mặt rất tức giận. Tôi ở trong nhà nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì hỏi chú Tính. Chú ơi, chú Toán chuẩn bị sao vậy? Chú cũng không rõ. Bởi theo luật âm binh thì phải đăng bạ và chịu chế tài của nhà thánh. Sau khi phải làm việc tốt đúng đạo và thuận theo luật âm dương, đặng các thầy có đạo cảm hóa tu tập, tự xóa được dây trói nghiệp khi chết, không người thờ cúng, những âm binh này sẽ được siêu độ. Nếu tuân thủ và dạy công phục vụ tốt, đúng đạo cũng được siêu đi, hoặc cao hơn nữa là được vào nhà thánh thu về dưới trướng. Nhìn con âm binh kia, chú nghĩ có thể binh tổ có khi ông cụ là người đang thừa kế lại mà thôi, có vẻ như khó bảo. Hôm nay thế nào mà nó lại quay ra làm phản thì ta cũng không rõ. Chưa tính thở dài một hơi rồi khẽ lẩm bẩm một mình, khiến tôi lúc bấy giờ lại có một cái nhìn khác về chú Tính. Tâm tính chủ sao, binh theo làm vậy, bởi dù thừa hưởng binh đồ để lại đã trải qua đăng bạ với nhà thánh nhiều đời huấn luyện, chứ không nói là binh anh chiêu, anh bắt, anh luyện hay là họ theo vào. Nhưng nếu tâm anh không thuận, chỉ giấy tà hay là trái điều luật âm dương, vì tiền vì danh bất chấp tất cả, thì tất cả âm binh họ cũng không phải là cao đạo, họ cũng tà theo. Quẻ tính đôi khi họ còn tà nhanh hơn anh, thậm chí là họ dẫn anh vào đường tà lúc nào không biết. Hệ quả thậm chí là mệnh đồng cao hơn, còn là vỡ tính điện, không quản nổi binh. Đúng lúc này ở bên ngoài có tiếng cười gần lớn của chú Toán nhìn về ông nội. Lão già, hôm nay chơi đùa như vậy đủ rồi, tạm thời tha mạng cho thằng nhóc con này. Nó dám láo thuyết gọi ta để phục vụ cho mục đích xấu xa của nó, giết người đốt xác phi tan, để xem các người có thể trốn tránh được đến bao giờ. Nếu động chạm đến chúng ta, lại còn ở thói ngang ngược, kẻ này nó phải trả giá. Các ngươi đừng hầu mong cứu được nó, ta sẽ bắt nó đi cùng. Giọng nói của chú Toán yếu dần, sau đó thì im lặng, lâm vào một trạng thái mềm mọt bất tỉnh nhân sự. Ngay lập tức chú Tính ở bên trong nhà lao ra, cùng với ông nội dìu chú Toán vào nhà. Thì cũng chạy ra phụ một tay, nhưng trong đầu không khỏi liên tưởng đến những điều âm binh kia vừa nói với ông nội. Hàng loạt các câu hỏi được đặt ra, chú Toán và ông nội đang làm gì để cho âm binh kia nổi loạn? Việc này có liên quan gì đến bố mẹ tôi mất tích hay không? Ngoài nuôi âm binh ra thì ông nội còn ẩn chứa bí mật gì khác? Này, mày chạy ra ngoài vườn lấy cho chú ít vôi trong bình, cả 7 cái lá trầu không mang vào đây. Nghe tiếng chú Tính dục làm cho tôi giật mình, ông nội tôi thì không nói gì cả. Chai rượu gừng được ông lấy ra xoa vào thái dương, vào dưới ngực của chú Tính. Khi tôi lấy vôi và trầu không vào thì chú lúc này đã tỉnh táo lại, nhưng gương mặt nhợt nhạt không có chút sinh khí. Có vẻ như lần này chú cũng bị sợ cho mất mật. Nhìn mọi người ngơ ngác, chú Toán liền hỏi: tại sao con lại ở đây? Bạn ấy còn nhớ rõ ràng mình ở trong phòng, tại sao? Anh có biết là anh vừa bị mất mạng không? Còn đâu biết chứ, có chuyện gì xảy ra vậy? Anh nói đi, có phải anh lén lút sau lưng tôi làm điều gì tà ác phải không? Còn làm gì chứ? Chú Tám lập tức lắc đầu nguầy nguậy, chỉ có điều ánh mắt cũng có phần lén lút khi đối diện ông nội và chú Tính. Tôi biết thừa, các anh nên nhớ, nhà này có nuôi âm dưỡng âm binh, Thỉnh thoảng có việc cần nhờ hay vào dịp nào đó, ta vẫn làm lễ khao quân, như hôm trước đây những vết chân đó. Tôi nghe mà giật mình, hóa ra những vết chân chi chít ngoài sân kia là do ông nội tôi làm lễ khao quân. Có lẽ ông sắp sửa dùng binh này làm việc gì đó. Bảo sao mà lúc trước thấy chú Toán và ông nói chuyện với nhau, có vẻ như bí mật, lại nghe thấy ông nói là tổn hại âm đức. Tôi nghe mà vẫn mông lung chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Các anh đừng có tưởng là có thể tự tiện huy động, giấu ta để tự ý làm một mình. Nếu không có người cao tay để thị uy trước những âm binh này, thì chỉ có nước chúng làm phản mà thôi. Cái gì nó cũng có quy tắc nhất định, đừng có mà làm liều làm láo, mà tự hại mình hại người. May mà hôm nay tôi được sang tai, nếu không thì... Ngấp ngứ câu nói nửa chừng, ông nội nhìn về tôi, ánh mắt có phần kỳ quái rồi hỏi: ở đâu cháu có sợi dây chuyền này? Là chú Toán đưa cho cháu. Tôi trả lời nhưng chẳng biết ông có nghe không, mà nhìn chăm chăm vào chiếc vòng cổ tôi đang đeo. Sau đó bàn tay của ông sờ vào dây chuyền, ánh mắt của ông tỏ ra ngạc nhiên. Sợi dây này anh lấy ở đâu vậy Toán? Con chú Toán lắp bắp nói bằng một giọng có phần hoảng hốt, chưa biết trả lời như thế nào. Thì đúng lúc này bà nội cùng hai cô từ trong nhà đi ra. Vẻ mặt của bà nội lo lắng cho con trai. Sao vậy hả Toán, con bị sao? Trời đất ơi, nó không sao, chỉ là bị ốp dọa tí thôi, không có vấn đề gì cả. Ông nội thấy bà sốt sắng như vậy thì trả lời tỉnh bơ, có vẻ như ông cảm thấy bình thường, hoặc giả như ông nội làm về những vấn đề tâm linh cho nên cũng thấy không quan trọng. Điều quan trọng đối với ông lúc này là sợi dây chuyền đang cầm trên tay. Tôi không hiểu sợi dây chuyền này là thứ gì khiến cho ông nội hứng thú như vậy. Nhìn thấy cậu em trai hay bà cô tôi cũng sốt sắng hỏi, vẻ mặt của chú Toán bây giờ trở lại bình thường. Nhưng tôi có cảm giác chú đang lo lắng điều gì, nhất là ánh mắt của chú không dám đối diện ánh mắt của ông nội. Sao anh không trả lời? Con nhặt được thấy nó đẹp cho nên con cho thằng Triệu. Con đúng nhặt được không? Vâng, là con nhặt được. Sợi dây này có vấn đề, ở trên đó có tà khí, đây là vật yểm. Nghe ông nội nói như vậy tôi sợ hãi giật mình. Nếu sự thật đúng như vậy thì tại sao chú Toán đưa cho tôi? Nhưng nhớ lại lúc đó khi chính sợi dây này cứu tôi một mạng, điều này chẳng biết có ý nghĩa gì. Trong trí óc non nớt của tôi khi đó tràn ngập vẻ hoang mang sợ hãi, không hiểu điều gì đang diễn ra. Cả nhà ông bà nội, hai chú hai cô đều nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò, bởi ông nội nói sợi dây kia là vật tà, mang theo tà khí rất lớn. Theo lời của ông nói, vật này có thể dẫn đến âm binh kia. Nói chung là khó giải thích, mọi việc với tôi đều chồng chéo lên nhau. Tạm thời ta sẽ giữ sợi dây chuyền này, bây giờ đã khuya đi ngủ đi. Mà để an toàn thì tốt nhất thằng Triệu vào ngủ cùng hai chú, cả nhà bây giờ đi ngủ. Nói xong câu này, ông nội cầm sợi dây chuyền đi vào trong gian điện. Tôi nhìn theo bóng của ông mà trong lòng dâng lên một cảm giác bất an. Sau đó tôi đi theo hai chú vào buồng. Căn phòng này cũng không có gì quá đặc biệt, có phần hơi bừa bộn. Leo lên giường nằm, tôi không tài nào có thể chợp mắt được. Tự nhiên tôi thấy nhớ bố mẹ của mình, nhưng cũng chẳng dám tâm sự cùng ai. Ông bà nội thì vốn rất thành kiến với mẹ, việc bà bỏ đi đâu không rõ. Có khi với gia đình này là một điều thoải mái, đỡ phải ngứa mắt lườm sang nguyết vào. Nhưng với tôi thì ngược lại, chẳng có một cậu bé nào không thấy nhớ bố mẹ của mình, mặc dù tôi có phần không có ấn tượng về cha của mình lắm. Chú Toán từ hôm bị phong ốp thì có phần ngây dại, chẳng hiểu sao mà trở thành ngớ ngẩn. Tôi cũng chẳng giải thích được, chỉ là ông nội tôi và tất cả mọi người đều ra sức chữa chạy, nhưng bệnh chẳng hề thuyên giảm, mà ngược lại mỗi ngày một nặng hơn, sức khỏe của chú càng yếu đi. Cho đến một ngày cuối năm, hôm đó là ngày giáp Tết, ông nội sai chú Tính gói bánh chưng, tôi làm chân sai vật. Chú Toán hiện tại trở thành ngẩn ngơ hoàn toàn, chẳng còn thông tuệ như xưa. Nhìn gương mặt hốc hác, ánh mắt vô hồn, râu ria lởm chởm của chú mà đôi lúc tôi cảm thấy thương. Cuộc đời con người ta chẳng biết đường nào mà lần, đang yên đang lành tự nhiên trở thành một người như vậy. Việc này ông nội cũng chẳng biết giải thích làm sao, nhưng tôi đoán đây chính là cái nghiệp gia đình này phải mang, Trong đó có bố tôi và chú Toán là hai người trực tiếp phải gánh chịu. Nhưng việc kinh hoàng vẫn còn tiếp tục. Hôm đó là ngày 28 Tết, hai cô tôi đi chợ mua đồ cùng bà nội. Ông nội tôi đi đâu không rõ, chỉ còn tôi và chú Tính đang ngồi gói bánh ở ngoài sân. Chú Toán sau khi bị như vậy thì trở thành một cái xác không hồn. Chẳng biết gì cả, mọi ngày vẫn nhặt lá đá ống bơ xung quanh khu nhà này. Vì nhà có điện thờ cho nên ông nội gói rất nhiều bánh. Tôi cũng không rõ bằng một cách khó hiểu nào mà cái nồi nhân thịt lớn để gói bánh chưng lại mất hai miếng lớn. Tôi và chú Tính đi đếm đếm lại cũng vẫn thiếu. Có 9-10 cái bánh chưng nhân thịt, bây giờ chỉ còn 88 miếng. Ngoảnh đi ngoảnh lại nghĩ rằng lẽ nào lúc trước mình thấy thịt đếm nhầm hay sao. Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh cảm thấy đầy khó hiểu. Bất chợt thấy chú Tính hét toáng cả lên. Phía trong căn buồng tôi lập tức chạy vào bên trong. Đập vào mắt của tôi là một cảnh tượng hãi hùng. Chú Toán lúc này hai mắt trợn trừng trắng dã, cả người cứng đơ từ lúc nào. Trên miệng của chú bây giờ còn nhễu ra lòng thầm những thứ nhìn như là thịt lợn sống. Toán, trời đất ơi, anh sao thế này? Chú Tính ngay lập tức cạnh miệng của chú Toán ra, nhưng khẩu hình của chú đã cứng đơ, phải thò tay vào sâu trong cuống họng mãi mới moi ra được. Hai miếng thịt lợn vừa bị mất lúc trước, chẳng hiểu sao chú Toán mang vào buồng từ lúc nào, sau đó thì ăn sống. Nó chặn vào đường thở khiến cho chú Toán ngạt thở, chết lúc nào không ai biết. Điều này với tôi là một cú sốc rất lớn. Nhìn thân thể của chú Toán bây giờ đang cứng đơ, hai mắt trần trừng thật kinh hãi, tôi luống cuống chẳng biết phải làm sao, gào thét thảm thiết. Thế ồn nào mọi người trong xóm thế vậy thì chạy tới. Nhưng khi chứng kiến cái chết khó hiểu của chú Toán, ai nấy đều hoảng hốt, chẳng ai dám lại gần. Một lúc sau thì ông nội về, khác hoàn toàn với suy nghĩ của tôi. Nhìn thấy tình trạng của chú Toán như vậy, ông vẫn rất bình tĩnh, có vẻ dường như ông đã biết trước được chuyện này. Chỉ có điều gương mặt già nua của ông nội tôi có một cảm giác sụp hẳn, hai mắt trũng sâu vô hồn. Bà nội và hai cô chẳng thể giữ được bình tĩnh, ai nấy đều khóc. Sau đám tang của chú Toán một đêm nọ, tôi thấy bà nội nói với ông Thuấn này, gia đình chúng ta dạo này luôn gặp điều không may. Tôi thấy tốt nhất là làm lễ giải điện này đi, chứ cứ như vậy này thì chết. Con gái chúng ta cứ hết đứa này đến đứa khác vậy gánh nghiệp. Bây giờ thằng Tâm con ý mất tích, chẳng biết chúng nó đang ở đâu, tôi cứ thấy sợ ông ạ. Còn thằng Tính, nếu có mệnh hệ gì tôi biết phải làm sao. Bà im cái mồm đi. Bản thân tôi làm thầy tôi sợ cái gì? Ông không sợ nhưng mà vợ con ông sợ. Ông vẫn còn ngoan cố, thánh thần đều có mắt đấy. Bà thì biết cái gì? Nói giải là giải được ngay đâu. Đây là kinh nghiệm mà tôi phải gánh chịu. Mà bà có biết vì sao con ý nó bỏ đi không? Nghe đến chuyện có liên quan đến bố mẹ của mình cho nên tôi trầm trú hết mức. Trong lòng của tôi bây giờ nói thật đang hoang mang, chẳng biết điều gì đang xảy ra trong gia đình này. Mọi chuyện đến quá dồn dập với một thằng nhóc hơn 10 tuổi đầu là tôi. Bố mẹ thì bỏ đi đâu không ai biết, chú tôi thì mới bị chết, rồi lại nghe được câu chuyện của ông bà nói bây giờ, cho nên tôi vô cùng muốn tìm hiểu. Tôi đâu biết gì chứ, tôi sai rồi ông ạ. Thằng Tâm nhà mình nó là đứa ngang ngược từ nhỏ, lại thêm cái tính cách hư hầm. Con cái của mình không dạy được nó, lại trách oan cho con ý. Con ý nó là một đứa hiền lành cam chịu, chẳng qua là do nhà mình khắt khe thôi, rào sắc không có gọt được chuôi. Bà nội khóc không thành tiếng, tôi ở khe cửa bên ngoài cũng cảm thấy tủi thân, bất giác cảm thấy thương cho mẹ của mình. Chẳng biết mẹ bây giờ đang ở đâu và làm gì, có biết là con đang nhớ mẹ lắm không? Con ý bây giờ nó đang giận nhà này, bởi vì bà và hai đứa con gái của bà vì một phe chèn ép nó, nói bao lần bà không nghe. Tôi biết thằng Tâm nó nghiện ngập, chơi bời hư hỏng, cho nên ngay từ khi mới vào nhà này, tôi đã nói cho nó biết. Nhưng con ý vẫn chấp nhận yêu và lấy nó, còn cố tình mang cái thai ra để đe dọa. Đây là việc hậu quả chống đối. Tôi cũng sai khi cảm thấy tức giận vì nó không nghe lời. Xe này luôn áp đặt mọi thứ lên con cái, bây giờ cơ hội cũng muộn rồi. Mặc dù bên ngoài không nhìn thấy ông bà, nhưng tôi cảm giác giọng nói của ông cũng không còn ra trường đến mức kinh khủng như trước, cụ thể là sau cái chết kinh hoàng của chú Toán. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Đợi đến thời cơ thích hợp, Nếu gia đình này không có người nối nghiệp, tôi sẽ giải điện. Tôi đã sai khi mà dưỡng binh. Thằng Toán nó theo tôi nhiều, tôi thấy có thể điều khiển được âm binh âm tướng. Nó đã phạm vào quá nhiều điều kiêng kỵ. Việc nó bị trả giá như vậy cũng là điều dễ hiểu. Tướng tà thì binh khắc tà. Như sự nhớ ra điều gì, bà nội liền hỏi. Thế còn thằng Tính nó thì sao? Thằng Tính nó không đến mức tham lam như thằng Toán. Mặc dù hai thằng sinh đôi, nhưng tính cách của hai thằng khác nhau một trời một vực. Tôi cũng không ngờ thằng Toán nó lén đọc cuốn sách về dưỡng binh mà tôi cất kỹ, còn dám đào trộm vật điểm của tôi chôn xuống khi xưa. Sợi dây chuyền này chính là của tôi năm đó đã chôn xuống đó, yểm một tên binh nô mang theo oán khí rất nặng. Bản thân của tôi cũng không thể hóa giải, nó nhầm vào thằng Toán sau đó thì làm cho nó trở thành như vậy. Ông giết con rồi, ông có biết không hả? Bà nội nghe thấy như vậy thì khóc ngất, nhưng ông nội chỉ nói đúng một câu mang theo vẻ buồn bã. Ngày xưa thầy tôi cũng từng nói rằng nếu làm thầy thì có ba cái nghiệp, nhất yểu nhị bần tam vô hậu tự. Nhất yểu nhị bần thì không phải rồi, và đó cũng không phải là điều tôi lo lắng. Cái nghiệp thứ ba mới là đáng sợ, tam vô hậu tự, không con không cháu. Nhưng mà tôi cũng đã có cách giải quyết rồi, bà đừng quá lo. Ông nội nói với bà bằng một giọng quả quyết. Tôi ở bên ngoài nghe thấy giọng của ông cũng cảm thấy có điều gì đó bất ổn. Như lời của ông nói là tam vô hậu tử, chẳng phải là không con không cháu hay sao? Việc chú Toán bị vật chết tươi ở trong buồng là một minh chứng sờ sờ ra đấy. Thế còn thằng Triệu ông tính sao? Tôi có lỗi với mẹ nó thì nó cứ thui thủi một mình cả ngày chẳng nói chẳng rằng. Tôi sợ. Bà yên tâm, tôi đã có cách giải quyết. Ngày mai tôi và bà đi tìm con Ý về. Nhưng bà phải hứa với tôi đối xử với nó không được khắt khe, nếu không thì không xong với tôi đâu. Có phải hôm nọ mấy tên đến nhà mình nó đòi 20 cây vàng? Được, tôi trả cho chúng, nhưng chúng cũng phải trả một cái giá nhất định. Không nghe thấy bà nội tôi nói gì, chỉ có tiếng khóc nghẹn ngào vang lên. Tôi lúc ấy thì cũng cảm thấy vui mừng bởi vì mình sắp gặp mẹ. Nhưng vẫn có câu nói họa vô đơn chí, phúc bất trùng thai. Ngày hôm sau cũng chính là ngày đen tối nhất cuộc đời tôi. Một sự nghiệt ngã đến đau lòng. Cho đến tận bây giờ khi đang ngồi gõ từng chữ này, nó vẫn còn đang rất ám ảnh. Ông bà nội tôi ngày hôm sau đi từ sáng sớm. Theo như cuộc nói chuyện tối hôm trước, tôi nghe lén được cả hai người sẽ đi đón mẹ tôi về. Phần vì còn con trẻ, phần vì tôi lúc đó háo hức sắp được gặp mẹ cả đêm, cho nên chẳng thể nào có thể ngủ được. Cho đến mãi gần sáng tôi mới ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi tỉnh dậy chẳng còn ai ở nhà, hai cô cùng với chú cũng đi đâu không biết. Đi ra đến sân giếng rửa mặt, tôi bước vào căn nhà của ông bà nội. Nói thêm về căn nhà này là cả một quần thể rộng rãi tầm khoảng vài sào Bắc Bộ, chia nhỏ ra thành từng khu vực riêng biệt. Một ngôi nhà chính gồm hai gian, trái là nơi ông bà ở. Ở bên cạnh phải và trái được dựng thêm hai căn buồng tạo thành hình chữ U. Ăn uống thì tập trung ở khu bếp chính. Phía đối diện với căn điện thờ của ông, nhà tôi thì ở cuối vườn. Đây chính là căn bếp ngày xưa, có thể do xích mích với bố tôi, cho nên ông nội cho gia đình ba người nhà chúng tôi sinh sống ở đây. Căn nhà hàng ngày vẫn bình thường, nhưng với tôi hôm ấy sao nó có một thứ gì đó khác thường. Tiếng con cháu trong nhà, nhưng dường như tôi vẫn có một cảm giác người trong nhà này luôn có ác cảm với mẹ con tôi, hoặc do bản thân tôi thấy mình bị đối xử lạnh nhạt, cho nên tâm lý cũng có phần không mấy thoải mái. Lại thêm hai bà cô cay nghiệt, chuông hoa hay soi mói. Chính vì vậy mà tôi cũng rất ít khi bước chân vào nhà ông bà nội của tôi. Bước chân vào nhà đập vào mắt của tôi là cái bàn thờ phong của chú Toán, bức ảnh vẽ tay truyền thần giống hệt đang nhìn làm cho tôi giật mình. Trên bát nhang có ba que hương trầm đang cháy rạng rỡ, mùi hương tỏa ra khắp căn phòng. Có lẽ buổi sáng ông bà nội thắp cho chú Toán. Ở bên trên vẫn còn có cả một mâm cơm cúng, còn một ít thức ăn. Bỗng nhiên tôi cảm thấy có điều gì đó hơi rợn rợn. Cánh cửa gỗ phía sau lưng từ đồng đóng sập vào, phát ra một tiếng động khá lớn, làm cho ngôi nhà trở nên tối mịt. Sợ hãi tôi quay ngoắt người sang phía sau, nhưng hai cánh cửa không tài nào có thể mở ra được. Đúng lúc tôi quay mặt vào bên trong đầm vào mắt của mình là ánh sáng ngồn ngụt của cái bát hương. Chẳng hiểu tại sao mà nó lại bốc lên cháy được. Gương mặt trên bức chân dung của chú Toán đang nhìn tôi có vẻ như đau khổ, lúc thì lại có vẻ như đang tức giận. Đôi mắt của tôi hoa lên, lông tóc trên người dựng ngược, sau đó thì ngất đi lúc nào không hay, cho đến khi tỉnh dậy thấy mình đã nằm trước gian điện của ông nội. Xung quanh mình lúc này đầy đủ mọi người trong nhà, có thêm vài người lạ mặt khác ở trong phường bắt âm, và có cả một bóng người mà ngay cả trong mơ tôi cũng muốn gặp, đó chính là mẹ tôi. Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, tiếng nhạc rồn rập vang lên, có cảm giác đình tài nhức óc. Đây chính là lúc ông nội tôi lên đồng trừ tà. Mà điều khiến cho tôi khó hiểu nhất chính là người đang trực tiếp ở giữa căn điện của ông. Có cảm giác như tôi đang là tội phạm, lén lút bị rất nhiều cặp mắt soi mói nhìn thấu tận tâm can. Lại nói thêm về việc lên đồng trừ tà, thì tín ngưỡng dần dần An Nam từ xưa đến nay có hai trường phái là thần tiên và phù thủy. Dòng đồng phù thủy chính là thờ Đức Thánh Trần, còn dòng đồng thần tiên là thờ mẫu. Riêng dòng đồng phù thủy ông nội tôi đang theo, mục đích nhập đồng để trừ ma, bệnh tật, thế nên là tính ma thuật rất mạnh, biểu hiện có việc lấy sắt nhọn rồi qua da thịt, đi trên than, trên lưỡi cây nung đỏ, giẫm chân trên hai lưỡi dao bén ngót, cắt lưỡi lấy máu làm dấu mặn. Có thể đây cũng chính là lý do mà ông nội tôi vẫn tin tưởng, sẽ đích thân mời đức ông về để trừ tà. Ông nội mặc quần áo màu đỏ trùm khăn đỏ, sau đó một lúc thì gật gù, lắc lư. Sau đó thì bộ lình và hai cây vút ra, tôi bắt đầu có một cảm giác rợn rợn. Cây lình tiểu khoảng 0,8 mét, cây trung 1,2 mét, to bằng ngón tay trỏ. Hai cây vút mỗi cây dài cứ 0,4 mét, một đầu tán như là lưỡi dao bén ngót, đầu còn lại lại nhọn hoắt. Đúng lúc này thì tiếng trống của phường bắt âm vang lên rồn rập. Mắt của tôi hoa lên khi thấy trước mặt của tôi là một đoàn người hoàn toàn khác trong dáng hình của ông nội nhưng lại không phải. Khi nghi lễ bắt đầu, bầu không khí ở điện thờ trùng xuống, sự huyền bí linh thiêng nghiêm cẩn lo âu bao trùm. Tiếng trống rồn rập giai đoạn cao trào là khi hai người hầu dâng lấy giải lụa xoắn lại, lên đai cho ông nội xiết quanh bụng, xiết cảm giác đến nghẹt thở. Cái đai quấn thứ hai quấn vào cổ, thắt chặt đến nỗi nhìn gương mặt của ông nội đã phủ đỏ. Đỏ bầm, mắt trắng dã đứng chồng. Một người mặc đồ trắng đưa cho ông nội cây lỉnh chung. Ông nhận lấy múa vài đường, ngậm mũi nhọn vào trong miệng rồi giật người, dùng mình dậm chân, lấy tay đẩy xuyên mũi lỉnh trổ ra khỏi má phía bên ngoài. Con nhang đệ tử trong điện thờ xì sụp. Người hầu dâng lấy quả cau tươi trên bàn thờ, gắn vào mũi lình xin gò má. Hai cây vút lại được dâng lên Đức Thánh Trần. Ông nội đâm từng cây vút xuyên qua má, rồi bè quạt lên thái dương. Lấy dài lụa cố định, hai gò má bị vút cây bệnh ra, gương mặt của ông nội càng trở nên gớm ghiếc và dữ tợn. Tất cả những người chứng kiến áp lực tâm lý thấy rõ, ai nấy mặt mày thất thần, lộ rõ vẻ sợ hãi tột độ. Mắt của tôi hoa lên ù đi khi mà thấy ông quát, giọng nói của ông nghe như là tiếng chuông đồng vang vọng, nghe như thiên binh vạn mã, lúc thì dồn dập như tiếng trống trận, sau đó thì ngất đi không biết gì nữa. Trước đi ngất đi, tôi thấy có bóng dáng của một vị tướng quân bên cạnh, có mấy người đang đứng hầu bên. Gương mặt của họ mặc dù không nhìn thấy rõ, nhưng tôi biết chính là những người vừa cứu tôi. Cơ thể của tôi nhẹ bẫng, đầu óc trống rỗng. Khi tỉnh lại, tôi thấy mình nằm trong ngôi nhà cũ của mình. Mẹ tôi đang ngồi hiền từ, ánh mắt nhìn tôi chăm chú. Tôi bật khóc nhào vào trong lòng của mẹ. Đây chính là người mà ngay cả trong mơ tôi cũng giật mình mong thấy. Đúng là mẹ rồi. Có chuyện gì sao mẹ lại đi? Sao mẹ đi mà không nói gì với con? Mẹ tôi lúc này nhìn tôi mắt rưng rưng. Mẹ xin lỗi, mẹ bị người ta ép vào đường cùng. Bố con bị người ta hại rồi. Tôi rụng rời, tay tôi như ủ đi khi mà nghe lời của mẹ nói rằng bố mình như vậy. Thì ra khi tôi từ trong căn điện thờ của ông nội tỉnh dậy thì cũng là thời gian của gần một tháng sau. Chủ tính đi có việc về, thấy tôi nằm ngất ở trong nhà, ông nội vội vàng kiểm tra, Sau đó bế tôi lên trên điện. Nhưng mà dù có làm thế nào tôi cũng chẳng tỉnh lại được. Cứ như kiểu tôi bị bắt mất hồn vía vậy. Điều lạ lùng là khi ông nội về thì lại thấy sợi dây chuyền mà lúc trước chú Toán đưa cho tôi đeo. Ông nội đã cất đi cẩn thận rồi mà lúc này nó tự nhiên tôi lại là người giữ. Nhưng bố con làm sao bị người ta hại? Tôi nợ 20 cây vàng chính là nguyên nhân. Mày nói rõ đi, con không hiểu. Mẹ tôi bật khóc thành tiếng thuật lại câu chuyện mẹ nói rằng cái ngày mà biết tin bố thua người ta 20 cây vàng, mẹ tôi đi tìm bố để hỏi chuyện nhưng lại bị mấy kẻ kia bắt nhốt cùng với cả bố tôi. Mục đích của chúng là muốn dùng hai vợ chồng tạo sức ép gia đình bởi họ biết là nhà ông nội có điều kiện. Cái tối mà ông nội cùng với bà nội hai người nói chuyện với nhau thì tôi vẫn nhớ màng máng là ông bà có mang theo vàng để đi chuộc người về. Nhưng lúc đó thì mấy người kia đòi số vàng lên đến 40 cây. Sau một hồi thì giảm xuống còn 30 cây. Nhưng mà khổ nỗi sức khỏe của bố tôi vốn đã yếu, cơ thể bị chúng đánh đập dã man cho nên cứ yếu dần. Đến ngày được thả về thì cũng là lúc không còn cầm cự được nữa. Quá đau buồn với nhiều chuyện cứ liên tiếp đổ đập xuống, ông nội đã dùng bộ phép của mình hại chết mấy kẻ kia trả thù cho bố tôi. Việc làm này là trái với môn quy. Rồi lúc ông nội về nhà lại thấy tôi bị như vậy thì ông là đã biết chuyện không hay xảy ra với tôi, nói là tôi bị ám giống như chú Toán. Lần này thì ngay lập tức ông nội làm phép mượn sức mạnh của nhà ngài, sau đó thì trực tiếp đánh đuổi tên binh tổ kia ra khỏi người của tôi. Nhưng không phải gần mất một tháng tôi mới hoàn toàn tỉnh lại được như bây giờ. Điều này vô cùng khó giải thích. Có thể trong cái trí nhớ hỗn độn của tôi lúc đó có nhiều điều khó diễn đạt, nhưng tôi vẫn biết được rằng tất cả những việc ông nội làm là cái nghiệp. Mẹ đỡ tôi dậy đi ra bên ngoài thì khung cảnh bây giờ tan hoang. Ở giữa nhà của ông nội hiện tại có 3 bức di ảnh gồm ông nội, bố tôi và chú Toán. Theo như lời kể của bà nội và mẹ tôi, có lẽ vì quá nôn nóng muốn tiêu diệt binh tà, không muốn còn cháu đời sau vào cái nghiệp này, cho nên ông nội làm luôn việc giải binh của ngôi điện. Khi ngôi điện giải xong thì cũng là lúc ông tôi qua đời. Lúc tôi tỉnh lại thì ông nội đã qua đời. Sau này lớn lên một chút, nghe những người quanh đó thỉnh thoảng có nhắc lại rằng cái ngày mà ông làm lễ giải binh, người ta thấy gió nổi đùng đùng, bụi bay thổi mù mịt cả một vùng, khiến cho người ta khó có thể nhìn rõ được điều gì. Lúc ấy chỉ nghe tiếng cườm giáo hò nhau ngày một dồn dập. Cũng có người thuật lại rằng nghe thấy tiếng hét của cả trăm, cả vạn người vọng lại từ muôn trùng. Rồi có một tiếng nói vọng lại giống như tiếng sấm vang lên lanh lảnh: đánh mất chữ tâm làm rơi chữ đức, không tròn chữ hiếu sống thiếu chữ tình, thì có tài giỏi đến đâu cũng thành vô dụng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.